Thập niên 80, trọng sinh chữa lành. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao lâu, đèn phòng cấp cứu tắt. Cửa mở ra, Kiều Cẩm Nghệ nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch, đầu, chân, tay đều băng bó kín mít. Ông Kiều vội chạy đến. Bác sĩ, con gái tôi, có sao không ạ? Ông Kiều lo lắng, nói lắp bắp, bác sĩ gật đầu, may mà đưa đến kịp. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, trước đó là do mất máu quá nhiều nên hôn mê. Bệnh nhân bị gãy nhiều xương, cần tĩnh dưỡng, người nhà phải chăm sóc cẩn thận, tránh để lại di chứng. Vâng, nhất định à, bà Kiều vội đáp. Mọi người cùng y tá đẩy Kiều Cẩm Nghệ vào phòng bệnh. Nhìn Kiều Cẩm Nghệ không chút sắc máu trên giường. Tim Tạng Ngạn Chu nhói đau. Hồi nhỏ, anh bị ngã xuống nước. Được Kiều Cẩm Nghệ cứu. Anh được cứu, còn Kiều Cẩm Nghệ phải nhập viện. Kiều Cẩm Nghệ lúc đó cũng như bây giờ. Mắt nhắm nghiền, mặt không chút máu. Khi ấy, anh đã thề sẽ không để Kiều Cẩm Nghệ phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Nhưng anh đã thất hứa. Tạ Ngạn Chu, cha Kiều đi đến bên cạnh. Cất tiếng, Ngạn Chu, Cẩm Nghệ qua cơn nguy kịch rồi. Con đưa An An về đi. Sau này không cần đến nữa. Tạ Ngạn Chu sững người. Định thần lại, anh vội lắc đầu. Xin chào, tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Ba, con phải đợi Cẩm Nghệ tỉnh lại mới yên tâm. Ba mẹ về thay đồ. Nghỉ ngơi đi, ở đây có con. Mẹ Kiều tiến đến. Ngạn Chu, hôm nay cảm ơn con đưa Cẩm Nghệ đến bệnh viện. Có ba mẹ là đủ rồi. Với lại con và Cẩm Nghệ ly hôn rồi. Không thể làm phiền con mãi. An cũng mệt cả ngày rồi. Con đưa nó về đi. Không cần đến nữa. Mẹ Kiều trở lại bên giường bệnh, lo lắng nhìn con gái. Tiểu Hoa ngồi ngoan bên cạnh bà, mắt to tròn, lặng lẽ nhìn Cẩm Nghệ. Ánh mắt lo âu, An bước đến bên bà ngoại. Bà ơi, con không về, con muốn ở lại với mẹ. Mẹ Kiều nhìn cháu ngoại, không còn chút yêu thương. Tình cảm của bà đã cạn kiệt vì những lần An hờ hững. Làm tổn thương bà và cha Kiều. Họ lo cho con gái hơn. An còn có Tạ Ngạn Chu, tham mưu trưởng không quân. Cuộc sống sẽ không quá khó khăn. Mẹ Kiều mệt mỏi, không còn sức dỗ dành cháu. An, về với ba đi con. An tủi thân khi thấy bà lạnh nhạt. Bà không thương An nữa hả bà? Mẹ Kiều im lặng, chỉ nhìn Cẩm Nghệ đang hôn mê. An mím môi, mắt rưng rưng, con mới là con của mẹ. Sao bà lại không quan tâm con? Giọng An lớn tiếng. Tạ Ngạn Chu vội bế cậu ra ngoài. Con không đi. Tạ Ngạn Chu kiên quyết đưa An ra khỏi phòng. Mạnh Thư Ca đi theo sau. Cha Kiều cũng bước ra. Ngạn Chu, đưa nó về đi. Thằng bé làm ồn ảnh hưởng đến người bệnh khác. Tạ Ngạn Chu áy náy. Ba. Con xin lỗi, con dạy con chưa tốt. Con đưa nó về trước, mai con quay lại. Tối nay ba mẹ vất vả rồi. Tạ Ngạn Chu ôm An rời đi. Ba ơi, con không về, con muốn mẹ. An gào khóc. Tạ Ngạn Chu hết kiên nhẫn, đặt An vào ghế sau xe Jeep. Nghiêm giọng, Tạ Vũ An, con có thể hiểu chuyện hơn được không? Tiểu Hoa bé hơn con mà còn biết im lặng ở bệnh viện. Còn con thì sao? Mẹ đang hôn mê mà con gào khóc. Bà đã dạy con thế nào hả? An sợ hãi, im mặt, Mạnh Thư Ca vội hòa giải. Anh Ngạn Chu, đừng mắng An, thằng bé mới 5 tuổi. Có biết gì đâu, hôm nay An cũng sợ rồi. Chúng ta về thôi, vết thương của anh cũng cần xử lý. Tạ Ngạn Chu sầm mặt, đóng cửa xe, lên ghế lái, nổ máy rời trạm y tế, trở về thôn Lan Hoa. Về đến nhà đã rạng sáng, An có lẽ sợ hãi hoặc quá buồn ngủ. Tắm rửa xong liền im lặng về phòng. Tạ Ngạn Chu tắm rửa thay đồ, ngồi ở phòng khách, gọi Mạnh Thư Ca lại, mai tôi mua vé tàu về Lâm Hải cho cô. Cô về trước đi, Mạnh Thư Ca ngỡ anh gọi cô có chuyện quan trọng. Nghe vậy, nụ cười cô tắt ngấm. Anh Ngạn Chu, anh muốn đuổi em đi. Tại sao? Tạ Ngạn Chu xoa trán mệt mỏi. Vì tìm cô mà cẩm nghệ ngã xuống núi. Suýt mất mạng, tôi đưa cô đến đây. Tôi phải chịu trách nhiệm với cẩm nghệ. Cô về trước đi, An An cũng không cần cô dạy nữa. Chuyện này để sau khi về Lâm Hải rồi tính. Nói xong, Tạ Ngạn Chu không cho cô cơ hội từ chối. Đứng dậy về phòng Mạnh Thư Ca đứng đờ người. Cô ta những tưởng sau khi Kiều Cẩm Nghệ ly hôn, cơ hội của mình đã đến. Đêm đó, cô ta cố ý chạy ra ngoài để khoe khoang với Kiều Cẩm Nghệ. Địa vị của mình trong lòng Tạ Ngạn Chu và An An cao hơn. Nhưng cuối cùng lại phản tác dụng. Tạ Ngạn Chu không những không quan tâm cô ta mà còn muốn đuổi cô ta đi. Mạnh Thư Ca, du học sinh về nước, vốn kiêu ngạo, cô ta nghĩ mình giỏi hơn Kiều Cẩm Nghệ. Vậy mà giờ Tạ Ngạn Chu lại vì Kiều Cẩm Nghệ mà đuổi cô ta. Cô ta không thể chấp nhận kết cục này. Đáy mắt Mạnh Thư Ca lóe lên tia lạnh lẽo. Tạ Ngạn Chu, anh sớm muộn gì cũng là của tôi. Cô ta nhìn chằm chằm cánh cửa phòng anh hồi lâu rồi bất mãn quay về phòng. Cách chương.